Thiên đạo đồ thư quán, chương 877, địa ngục thất tâm liên, 1. Khóc chuyện audio.com, hai người chấn động kinh ngạc còn không có kết thúc, liền thấy Trương Huyền cầm trường đao trong tay, hoàn toàn không có chút ngừng lại nào, bổ về phái thi thể lộ ra ở trong quan tài, ầm, thi thể và đao khí vừa tiếp xúc, lập tức hóa thành bột mịn, nhẹ nhàng tung bay khắp nơi. Hóa phàm cửu trọng, xương giống như kim cương, làm sao có thể dưới đao khí, biến thành bụi phấn được, tu vi đạt được hóa phàm cửu trọng, không chỉ lực lượng linh hồn tăng thêm, thân thể cũng sẽ trở nên hoàn mỹ không tì vết, không chê vào đâu được, giống như kim cương, nước chảy không mục nát, búa chặt không bị thương, cho dù chết, do quan tài vàng dòng bảo vệ, chắc hẳn cũng là đau thương bất nhập mới đúng. Làm sao có thể lại thoáng cái biến thành bụi phấn? Chẳng lẽ là đao pháp của Trương Sư cường đại? Không đúng, đao pháp của Trương Sư, tuy rằng lợi hại, đao khí cũng rất mạnh, có thể tưởng tượng một chút lại bổ ra quan tài vàng dòng. Chém cường giả thân thể hóa phàm cửu trọng thành bụi phấn. Vẫn làm không được, hai mắt Kim Tòng Hải ngưng trọng đã đi tới. Vừa rồi bị thương đúng lúc dùng đan dược, đã khôi phục không ít. Đây là có chuyện gì xảy ra, tạm thời cứ xem đã, Trương Sư nhất định sẽ giải thích, Kim Tòng Hải lắc đầu, mọi người đồng loạt nhìn về phía trước, một đao chém nát thi thể của chủ nhân ngôi mộ, Trương Huyền vẫn không có ngừng lại, mà cổ tay chuyển một cái, mấy cây ngân châm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, trực tiếp đâm xuống phía dưới, a, ngươi làm gì, ngân châm hạ xuống. Ngay sau đó mọi người nghe được một tiếng kêu chói tai vang lên. Chính là giọng nói mới vừa rồi. Lúc này người này lại không kiêu ngạo hống hách như trước. Mà tràn ngập sự kinh hoàng. Hình như đầy vẻ không thể tin được. Không làm gì, chỉ là đào ngươi ra mà thôi. Khẽ cười, trường đao của Trương Huyền đâm về phía mặt đất dưới quan tài một cái. Vù, một đóa hoa sen tối tăm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đóa hoa sen này, lớn chừng bàn tay, quỷ dị không hiểu nổi, khiến người ta có một loại cảm giác âm tà. Phía trên có khí đen vây quanh, trên mỗi cái lá cây, đều cắm nghiêng một cây ngân châm. Vừa rồi Trương Huyền đâm ra ngân châm, chính là vì đâm vào phía trên thứ này. Ngôi mộ sâu không thấy đáy, không có cách nào phá ngoại trừ dưới quan tài vàng ròng. Tự nhiên ẩn nấp một gốc hoa sen quỷ dị như vậy. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh, cảm thấy không thể tin được. Vù, nói thì phức tạp, thật ra từ khi chủ nhân ngôi mộ công kích Trương Huyền. Đến bây giờ, chỉ có thời gian mấy hơi thở mà thôi. Bùa hộ mệnh vảy rồng tản ra vòng sáng, đến lúc này đã biến mất. Chẳng lẽ là, nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong mắt, Lạc Trúc ở một bên, trầm tư một lát. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Đồng tử chợt co lại, giọng điệu lại run rẩy. Địa ngục thất tâm liên, địa ngục thất tâm liên, đó là cái gì? Lần này đến lượt đến tái các chủ cũng không hiểu. Hắn tuy rằng nghe nhiều biết rộng, nhưng cũng không phải là vật gì cũng biết. Loại vật phẩm này dính dáng vô hồn sư, hắn lại biết không nhiều lắm. Theo truyền thuyết là chí bảo của vô hồn sư. Có thể dùng tới để một lần nữa ngưng luyện thân thể. Hơn nữa, thân thể ngưng luyện ra, vốn có thể chất tiên thiên. Lạc Trúc không nhịn được nói. Thể chất tiên thiên, tái các chủ trợn tròn mắt. Thể chất tiên thiên đặc biệt, chỉ cần kích hoạt, tốc độ tu luyện cực nhanh, vượt xa người tu luyện bình thường, khiến cho người ta thán phục, có thể ngưng luyện thân thể. Tốt nhất là thể chất tiên thiên. Cái này cũng quá kinh khủng. Đúng vậy, chỉ có điều, có cái gì không đúng. Lạc Trúc nói xong lại lộ ra vẻ mặt do dự. Thế nào, địa ngục thất tâm liên, lấy hấp thụ lực lượng để sinh tồn. Nếu như không đoán sai, thi thể của chủ nhân ngôi mộ chắc cũng bị cắn nuốt. Nếu không, không có khả năng nhẹ nhàng vừa đụng vào, thi thể hóa phàm cửu trọng, hóa thành bụi bặm. Lạc Trúc nói, tái các chủ gật đầu. Vừa rồi bọn họ lại kỳ quái, thi thể hóa phàm cửu trọng rắn chắc giống như kim cương. Thế nào đao khí vừa tiếp xúc, lại hóa thành cho bụi, Hiện tại xem ra, chắc là bị gốc hoa sen quỷ dị này sinh trưởng ở phía dưới. Cắn nuốt sạch sẽ lực lượng, lấy thi thể nuôi sen. Dựa theo đạo lý, đóa hoa sen này, chắc hẳn rất nhanh là có thể biến thành thân thể của chủ nhân ngôi mộ. Giúp hắn rong ruổi thiên hạ. Thế nào, hắn vẫn ngủ say ở trong ngôi mộ. Thậm chí còn nghĩ muốn đoạt xác chúng ta. Chấm, Lạc Trúc nói ra nghi ngờ trong lòng. Cái này, đám người tái các chủ cũng sững sờ. Đúng vậy, đã có loại thánh vật địa ngục thất tâm liên này. Có thể lột xác thành thân thể. Vì sao lại phải đoạt xác mọi người? Thậm chí còn bảo mọi người tu luyện dẫn hồn quyết. Quanh co rắc rối lớn như vậy. Đây không phải là ăn no rừng mỡ. Thì làm gì, ta cũng không hiểu nổi. Trương sư khẳng định biết. Nếu không không có khả năng. Trực tiếp phá vỡ quan tài. Đào gốc hoa sen này. Lạc Trúc nói. Mọi người lại nhìn sang. Chấm, phía trước, ngươi, thả ta, chấm, hoa sen màu đen bị đào. Bên trong vang lên tiếng kêu kinh hoàng. Chủ nhân ngôi mộ vừa rồi muốn chém giết mọi người. Đang trốn ở chỗ này. Thảo nào vẫn không tìm được nơi âm thanh phát ra. Hắn nấp ở trong hoa sen phía dưới quan tài. Làm sao có khả năng tìm được? Thả ngươi, để cho ngươi tiếp tục giết chúng ta sao? Trương Huyền liếc một cái. Ngươi, chỉ cần thả ta ra. Chúng ta cái gì cũng dễ nói. Ta là vô hồn sư. Thu thập không ít bảo vật. Đều có thể cho ngươi. Ngay cả đóa địa ngục thất tâm liên này. Cũng có thể tặng cho ngươi. Cách Trương.